Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Lại Ngộ Vu Ly, 4, chương 337, Lại Ngộ Vu Ly, 4, hắn đã từng, khẳng vì nàng bỏ qua sinh mệnh. Trọng Quỳ chậm rãi nắm khởi nắm tay, cuối cùng vẫn là không có thể bước ra kia một bước. Chân chính tử quá một lần nhân. Căn bản không có biện pháp dễ dàng đem bản thân sinh mệnh giao ra đi thôi. Là nàng, ta vạn vạn thật không ngờ, nàng hội là như thế này âm hiểm độc ác người, uổng ta thật tình đối nàng, Vu Triều Vân nghẹn ngào. Vu Ly sư huynh, mời ngươi nhất định phải bắt lấy nàng, trở về tế điện sư phụ, điều đã điều tra xong sao? Vu Ly thấp giọng hỏi, gió thổi của hắn thanh âm, nghe qua thật phiêu miểu. Căn bản không cần điều tra, lúc đó chỉ có nàng một người ở đây, trên người nàng dính sư phụ huyết, trừ bỏ nàng còn có thể có ai? Vu Đi Vũ kích động nói, sư huynh, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng chúng ta sao? Vu Ly chậm rãi nói, chuyện này ta sẽ tự mình điều tra, cái kia kêu Trọng Quỳ nữ tử, trụ ở địa phương nào? Ở tại thần điện phía dưới trong núi, Vu Triều Vân nói. Ta muốn đi xem Mơ Siêu, Vu Ly nói. Ta mang sư huynh đi thôi, Vu Triều Vân ở phía trước dẫn đường. Chờ một chút, Vu Đi Vũ bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Thanh âm khóc có chút khàn khàn. Sư huynh, tựa hồ, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa nói với ngươi. Trọng Quỳ là cái nữ tử đi, Vu Đi Vũ tâm tư kín đáo. Rất có tâm cơ, nàng phía trước cùng Vu Triều Vân xuống núi nhìn thấy Trọng Quỳ khi. Cho nàng trong lời nói thiết cạm bẫy có thể nhìn ra. Vu Ly bước chân hơi ngừng lại, không có trả lời. Sư tỷ, Quỳ tên này, tự nhiên là nữ tử, nhưng là Vu Triều Vân vội vàng duy hộ hắn. Chúng ta không có nói, làm sao sẽ biết là Quỳ Hoa Quỳ? Chẳng lẽ không có thể là Khôi Ngô Khôi sao? Vu Đi Vũ phi thường sâu sắc sắc bén, nàng tính cách lạnh như băng thông minh. Liền tính Vu Ly là nàng từ nhỏ người trong lòng, cũng sẽ không thể làm cho nàng choáng váng đầu óc. Vu Triều Vân nghe vậy, nói không ra lời, khinh khinh cắn môi, nhìn lén Vu Ly, ống tay áo bên trong tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm lên, sư huynh, ngươi không giải thích một chút sao? Vu Đi Vũ thẳng tắp xem Vu Ly, khóc sưng đỏ trong ánh mắt càng là sáng rọi rạng rỡ. Không có gì hay giải thích, Vu Ly nhàn nhạt nói. Trọng Quỳ là của ta một cái cố nhân. Bất quá, ta không biết có phải không phải nàng. Nhưng nếu là nàng, ta tin tưởng nàng sẽ không là hung thủ. Vu Đi Vũ cùng Vu Triều Vân đồng loạt ngẩn ra. Trọng Quỳ, Vu Ly sư huynh cố nhân. Vu Ly rời đi thần điện thật nhiều năm. Thời kỳ tuy rằng ngẫu nhiên trở về, nhưng chưa bao giờ sẽ nói khởi hắn ở chuyện bên ngoài. Trừ bỏ sư phụ, căn bản không ai biết hắn làm cái gì, mà các nàng là thần điện thần nữ, dễ dàng cũng không thể bước ra thần điện, liền tính ngẫu nhiên đi ra ngoài, cũng có rất nhiều thần điện đệ tử vây quanh, không thể tùy ý đi lại. Sư huynh vì sao như thế tin tưởng người kia? Liền tính chúng ta tận mắt nhìn thấy, người cũng tin tưởng nàng sao? Vu Đi Vũ lạnh lùng hỏi, tựa hồ thật phẫn nộ. Là Vu Ly không chút do dự trả lời. Vì sao? Vu Đi Vũ kinh ngạc, thương tâm hỏi, bởi vì, Vu Ly thanh âm rất thấp, nàng đã từng, là của ta hết thảy, sư huynh. Vu Triều Vân kinh hô, làm sao ngươi có thể nói như vậy? Sư tỷ sẽ thương tâm, ngươi có biết hay không? Nhiều năm như vậy, sư tỷ đều đang chờ ngươi, Triều Vân, câm miệng, Vu Đi Vũ bỗng nhiên đánh gãy nàng. Thanh âm bởi vì thương tâm mà có chút sắc nhọn, sư tỷ, Vu Triều Vân mang theo khóc nức nở, ta biết sư huynh đã cách ta rất xa, sư phụ nói qua, lấy sư huynh tài, đầy hứa hẹn vương tôn sư, ta sớm đã không dám tiêu tưởng sư huynh, nhưng là cái kia Trọng Quỳ. Hết chương.